Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Hoàng Nguyên Phong bảo. Cô lỗ, đoàn xe một đường chạy như bay, tải mênh mông xích hồng hoang nguyên lên, Tần Mặc nhìn thấy đủ loại đáng sợ sinh vật, giống như voi giống như khổng lồ xích hồng con kiến, có ngàn vạn xuất hiện. Giống như sóng biển bắt đầu khởi động hỏa ngạc bầy, cũng có như ngọn núi phủ phục hỏa con ba ba. Những quái thú này quanh năm hấp thu hỏa giao khí tức, đều là phi thường đáng sợ. Tùy tiện một đầu quái thú thực lực đều có thể so với tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Hơn nữa, những quái thú này trời sinh tính hung ác, một khi phát khởi thế công, đều là một số gần như điên cuồng, căn bản không sợ sinh tử. Dựa theo Đỗ Xương thuyết pháp, mà giao hoang nguyên bên trong đích quái vật đều là lây nhiễm hỏa giao khí tức mới sẽ như thế thị huyết điên cuồng. Có thể nói tiên thiên cảnh giới võ giả căn bản không thể đặt chân ma giao hoang nguyên, muốn tại đây phiến hỗn loạn chi địa sinh tồn ít nhất phải có truyền thuyết cảnh tu vi. Tại vào lúc giữa trưa, gặp được lại một chi loại nhỏ đoàn xe, bởi vì ma giao hạp dị động, tại nguyên chỗ dừng lại hai cái ngày đêm, chậm chạp không dám lên đường. Lập tức, hai chi đoàn xe xác nhập, tiếp tục chạy đi, chi kia loại nhỏ trong đội xe người, thì là mang đến một ít ngoại giới tin tức, đưa tới Tần Mặc, Thiên Xà công chúa chú ý. Những ngày này, ma giao thành ở bên trong thế nhưng mà càng thêm nóng náo loạn. Từ bên ngoài đã đến nhiều cao thủ, rất nhiều đều là vương giả cảnh cứng rắn chát tử. Cùng nội thành một ít tông môn nổi lên xung đột, thiếu chút nữa náo lật trời. Hắc hắc, chúng ta ma giao thành gần đây không phải như thế. Kỳ thật, vượt loạn mới vượt tốt, vượt loạn mới có thể đục nước béo cò. Những này từ bên ngoài đến các cường giả càng nhiều, trùng kích nội thành những cái kia uy tín lâu năm thế lực lớn, chúng ta mới càng thêm dễ lăn lộn. Một đám cường giả lẫn nhau nói chuyện với nhau, nói lên ma giao thành ở bên trong đủ loại hỗn loạn, càng nói càng là hăng say, hiển thị rõ e sợ cho thiên hạ bất loạn tên côn đồ chi khí. Loại này tập tính cũng là ma giao thành đám võ giả quanh năm dưỡng thành làm việc phương thức. Càng là hỗn loạn địa phương, càng là dễ dàng mới có lợi kiếm. Về phần tánh mạng sinh tử, sớm đã không phải bọn hắn cân nhắc đồ vật. Tại ma giao thành trà trộn, tùy tình khả năng ném đi tánh mạng, ai cũng không biết tình còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương, ở đâu còn có thể chú ý được rất nhiều. Bên cạnh, Tần Mặc lộ ra cực vẻ hứng thú, nói bóng nói gió hỏi thăm, thám thính tình huống cụ thể. Nguyên lai mấy ngày trước, ma giao thành nội đến rất nhiều người từ ngoài đến, thực sự không phải là một cái thế lực, mà là tất cả cái thế lực, từng cái chủng tộc đều có, lại đều là đại cao thủ, ít nhất đều là thiên cảnh đỉnh phong cấp độ. Bọn này người từ ngoài đến, cũng đã mang đến bên ngoài một ít tin tức. Nguyên lai là đại lục Tây Vực, Bắc Vực vì tranh đoạt một chỗ kinh thiên bí tàng, bạo phát trước nay chưa có đại chiến. Tại đại trong chiến đấu, rất nhiều cường giả có chỗ thu hoạch, cũng là bị đuổi giết. Một đường chạy trốn tới ma giao thành, một chỗ kinh thiên bí tàng, là chỉ kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ sao? Tần Mặc cả kinh. Hắn cẩn thận hỏi thăm, nhưng lại không chiếm được kỹ càng tin tức, chỉ là biết nói, di chỉ không gian vỡ vụn về sau, xâm nhập trong đó rất nhiều cường giả chạy ra, có tất cả thu hoạch, thực sự đã dẫn phát đại chiến. Về phần Nguyên Đao Tôn, Hắc Hoa bọn người tin tức, thì là không được biết. Tần Mặc có chút lo lắng, ngay lúc đó tình huống nguy cấp, có rất nhiều thần bí võ tôn ẩn nấp chỗ tối, cũng không biết Nguyên Đao Tôn, Hắc Hoa phải chăng bị nhìn chằm chằm vào, hy vọng bọn hắn không việc gì. Nghe nói, chỗ này kinh thiên bí tàng liên lụy tới hoàng chủ bội kiếm, Đây chính là khó lường thần vật, cũng khó trách khiến cho mấy ngày liền đại chiến. Có người khoe khoang lấy được tin tức, ngươi cái tên này, đừng tại đâu đó nói hưu nói vượn, rõ ràng là hoàng chủ bội kiếm không biết tung tích, những cái kia cường giả là ở tranh đoạt mặt khác thần vật. Còn hoàng chủ bội kiếm, như vậy kinh thế thần vật là dễ dàng như vậy xuất thế đấy sao? Một cái con lai yêu tộc xem thường không thôi. Hai chi trong đội xe đám võ giả tranh luận không ngớt. Đều cho là mình nghe được là chân thật. Càng về sau cơ hồ là muốn đánh nhau một trận. Cái kia tình cảnh rất náo nhiệt. Bên cạnh, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa âm thầm lắc đầu. Những cái thứ này cũng thật sự là. Đối với ngoại giới tin tức như thế tích cực. Rõ ràng đều là tin vỉa hè. Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Còn từng chuyện mà nói được thật sự đồng dạng. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa truyền âm nói chuyện với nhau, đều được ra đồng nhất kết luận. Chuôi này hoàng chủ bội kiếm xác nhận biến mất, không có cường giả có thể có được. Ở đằng kia tòa cổ trong điện, hoàng chủ bội kiếm phóng thích uy năng thật là đáng sợ. Như kéo dài không dứt cự nhạc sơn mạch, một khi che áp xuống tới, căn bản không cách nào chống cự. Trừ phi là mấy vị võ chủ liên thủ, mới có thể chống cự cái loại này uy năng. Như vậy thần vật, rất có thể đã thay nghén linh trí. Muốn bỏ chạy, võ chủ phía dưới cường giả cũng khó khăn dùng tìm được. Về phần ngoại giới về sau bộc phát đại chiến, rất có thể là di chỉ không gian vỡ vụn lúc, có mặt khác thần vật chảy ra, đã dẫn phát về sau đại chiến. Của ta những cái kia tùy tùng, cũng không biết là hay không an toàn. Thiên Xà công chúa thấp giọng nói thầm, Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Hiện tại muốn những điều này đều là vô dụng, muốn theo ma giao hoang nguyên ly khai, mới có thể chính thức biết được ngoại giới tình hình. Các ngươi nghe nói không? Trong thành những cái kia đại tông môn truyền nhân đều muốn xuất thế, muốn đi trước ngoại giới. Nghe nói muốn tham gia trẻ tuổi đại chiến, cái này cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Từ lúc 2 tháng trước, ta tự nghe nói qua, nghe nói là một phương đại vực dược long thai chi tranh giành. Liên quan đến trẻ tuổi phong tôn xưng chủ lớn lao cơ hội. Nếu là chúng ta ma giao thành, những này hung tinh xuất thế, bên ngoài những cái kia trẻ tuổi, lại có ai có thể tranh phong? Chúng ta hoang nguyên thượng nhữ, này hung tinh, mỗi một cái đều là theo chém giết, trong vũng máu lớn lên, bên ngoài những cái kia tiểu đóa hoa gặp được, còn không phải bị tàn phá đến chết. Một đám những cao thủ nghị luận nhau nhau, đối với ngoại giới trẻ tuổi, đều là cầm chẳng thèm ngó tới thái độ, cũng khó trách bọn này võ giả có thể như vậy muốn. Càng là ác liệt hoàn cảnh. Lớn lên võ giả càng là cường đại, mà giao hoang nguyên như vậy hỗn loạn chi địa. Phàm là lớn lên tuổi trẻ thiên tài, đều là đã trải qua vô số chém giết, báo thù, cuộc chiến sinh tử, trên tay dính đầy huyết tinh. So sánh dưới, bên ngoài tất cả đại tông môn cái gọi là tuyệt thế thiên tài. Cho dù trải qua các loại lịch lãm rèn luyện thì như thế nào? Một khi gặp được chính thức sinh tử quyết đấu, thực là kém quá xa. Đám người kia cho rằng bên ngoài trẻ tuổi đều là vô ưu vô lự lớn lên cừu non sao? Thiên Xà công chúa nói nhỏ, nàng đeo mặt nạ cũng không biết bây giờ ra sao biểu lộ. Tần Mặc thì là thần sắc nhàn nhạt, hắn đối với cái này cũng không quan tâm, ngược lại đối với ma giao thành sinh tử quan rất cảm thấy hứng thú. Đó là trong thành một chỗ tử đấu chi địa, thích hợp nhất ma luyện thực lực bản thân. Cứ như vậy, hai chi đoàn xe xác nhập, dọc theo con đường này rất náo nhiệt. Cãi nhau, nhân tộc, yêu tộc ngoại hạng tộc hình thành chi đội ngũ này, ở bên ngoài xem ra là rất kỳ lạ quý hiếm sự tình. Nhưng lại ở chỗ này ở chung vô cùng hòa hợp. Trong lúc, cũng có cường giả nghi vấn Tần Mặc. Thiên Xà công chúa thực lực, muốn ra tay thăm dò, lại bị Tần Mặc giơ tay nhấc chân ở giữa phản chế. Lại không người dám khinh thị cái này hai cái thanh niên. Bất chi bất giác, 4 ngày thời gian trôi qua, ầm ầm, thiên không bỗng nhiên xoáy lên một mảnh xích hồng bão cát. Cuồng phong như cự dao giống như gào rít giận dữ, hỏa hồng cát như dày đặc tầng mây, che đậy thiên mạc. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều là xích hồng một mảnh, mãnh liệt như vậy bão cát, cho dù là địa cảnh cường giả cũng khó có thể chống cự. May mắn đoàn xe thùng xe là đặc chế, có thể chống cự loại này bão cát, mà kéo đón xe đội hỏa còng, càng là từ nơi này loại trong bão cát lớn lên. Tất cả hỏa còng quỳ trên mặt đất, tu vi hơi yếu võ giả hướng bên trong vừa chui, cũng rất an toàn. Về phần trong đội xe nghịch mệnh cảnh đã ngoài cường giả, thì là đãi ở bên ngoài, vận đủ thị lực trông về phía xa, dò xét phía trước tình cảnh. Đây là có chuyện gì? Mà giao thành cũng sắp đã đến, như thế nào hội nổi lên như vậy hồng sa phong bão? Rất tà môn a hát, chẳng lẽ cùng ma giao hạp dị động có quan hệ? Trận này phong bão sẽ không lan đến gần chúng ta ma giao thành a? Ngoặc kép, đoàn xe thủ lĩnh người vạm vỡ nói thầm, cùng chung quanh một ít đại cao thủ nói chuyện với nhau. Đều là lo lắng lo lắng, bọn hắn quanh năm tại ma giao hoang nguyên trung hành đi. Như vậy hỏa cát phong bão quá hiếm thấy, chỉ có tại hoang nguyên ở chỗ sâu trong mới có thể nhìn thấy. Phía trước, giống như có chút không đúng, Tần Mặc đã ở ngưng thần nhìn ra xa. Hắn giác quan thứ 6 nhạy cảm, đã là siêu việt thiên cảnh cường giả. Tại nghe thấy như xem dò xét xuống, hắn xuyên thấu qua đầy trời hỏa cát phong bạo, chứng kiến một tòa đại thành hình dáng, như cùng nhất điều giao long phủ phục tại hoang nguyên thượng. Cái này tòa đại thành, có lẽ tự là ma giao thành, căn cứ cự giao chi hình mà kiến, như giao long dục bay lên. Có một loại khó nói lên lời mênh mông cuồn cuộn khí phách. Bất quá, giờ phút này cái này tòa đại thành cũng bất an ninh. Hỏa cát phong bão xâm nhập phạm vi, cự ly này tòa đại thành càng ngày càng gần. Phanh, đột nhiên, Tần Mặc nhướng mày, tại nghe thấy như xem ở bên trong. Hắn cảm ứng được cực kỳ chói tai chấn động, như vô số thần kiếm đang run động. Một cổ đáng sợ sắc bén chi lực bắn ra, lập tức từng đạo sắc bén hào quang theo trong gió lốc bắn ra. Hắn trông thấy tất cả hình như bay hoàng mảnh tiểu sinh vật, thân hình chỉ có dài 1 thước, hắn nhanh chóng như điện phụt lên lấy từng đạo đẹp mắt hỏa nhận. Đây là cái gì? Tần Mặc cả kinh, tra xét rõ ràng phát giác đây là một loại hỏa hồng diễm khí ngưng tụ quái trùng. Cơ hồ ngưng là thật chất, so tại hoang nguyên ở chỗ sâu trong nhìn thấy hỏa hồng yêu xa, diễm khí ngưng kết còn muốn đầm đặc. Loại này hỏa hồng châu chấu lực lượng, ước chừng tương đương với một gã địa cảnh cường giả, cũng không đủ gây sợ. Nhưng là, khổng lồ như thế số lượng liên hợp cùng một chỗ, giống như là một đám địa cảnh võ giả tạo thành đại quân. Tình cảnh này thật là đáng sợ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.